Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 649, người địa cầu. Quá bá đạo, bất diệt chủ, một quyền, tất cả mọi người sợ ngây người. Cho dù là Tô Phù một phương này, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng đều như thế, kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tao, mặc dù hai chữ này là không học thức biểu tượng, thế nhưng giờ này khắc này, bọn hắn còn là muốn phát ra một câu, ngoạn tao, cái kia mẹ nó có thể là bất diệt chủ a. Chí cao vô thượng bất diệt chủ, có thể trong tinh không hành tẩu, thọ nguyên vô hạn, bất tử bất diệt chủ a. Thế mà bị Tô Phù một quyền đánh bay đi, mà lại bọn hắn hốt hoảng ở giữa, tựa hồ thấy cái kia bất diệt chủ ói máu, tốt kinh dị, đây là Tô Phù sao? Làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Lúc trước Tam Thần Tử dẫn quân tiến đánh địa cầu, khi đó Hàn Đông Lai ra tay, Tô Phù căn bản ngăn không được. Thời điểm đó Tô Phù đối đầu bất diệt chủ, căn bản chống cự không được, mà bây giờ Tô Phù một quyền là có thể đem bất diệt chủ đánh bay đi. Ngân Hà Thần Đình một phương cường giả, tất cả đều ngốc trệ. Bọn hắn cho là bọn họ lật bàn, có thể là sự thật chứng minh đây chỉ là sập bàn bắt đầu. Hắn là ma quỷ sao? Một tôn tinh vân cảnh, trong hai con ngươi tràn đầy hoảng hốt mở miệng, hắn cũng không biết nên nói những gì. Sừng sững ở trên tường thành cửu chuyển tinh không cảnh, che ngực phun ra một ngụm máu tươi, tuyệt vọng bi thương chi ý tràn ngập tại trái tim của hắn. Bất quá tại tuyệt vọng cùng bi thương ở giữa, hắn còn có một cỗ giải thoát cảm giác. Nguyên lai không phải hắn quá yếu, mà là cái này người quá mạnh, bất diệt chủ đều bại, vậy hắn một vị cửu chuyển tinh không cảnh bại cũng không mất mặt. Oanh, tường thành nổ tung, Cơ Nguyệt không thể tin lao ra, nàng điên cuồng, nàng hoảng hốt, vừa rồi Tô Phù một quyền kia để cho nàng cảm nhận được khí tức tử vong mới vào bất diệt chủ, lòng tự tin của nàng chính là nhất bành trướng thời điểm, tinh khí thần cũng là đủ nhất thời điểm, nhưng mà Tô Phù lại là một quyền phá hủy lòng tự tin của nàng. 99 con viễn cổ cự tượng này tu hành chính là vạn tượng kinh. Cơ Nguyệt dĩ nhiên biết vạn tượng kinh, có thể là đại đa số người đều chỉ có thể nhập môn tu hành cái một lượng đầu thần tượng, tăng lên hạ thân thể lực lượng liền có thể, chỗ nào tưởng tượng được 99 tượng chi lực khủng bố đến mức nào. Tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa, quả nhiên đều là quái vật. Cơ Nguyệt không có ham chiến, Tô Phù một quyền đánh nổ lòng tự tin của nàng, nàng thậm chí liền dũng khí chiến đấu cũng không có. Nàng có khả năng cảm giác được rõ ràng, nếu là đánh với Tô Phù một trận, nàng rất có thể sẽ bị sống sờ sờ truy bảo. Tô Phù lập tại thiên khung, nhàn nhạt nhìn xem chạy trốn Cơ Nguyệt. Một tôn mới vào bất diệt chủ, Tô Phù còn thật không có để vào mắt. Cơ Nguyệt thiên phú rất bình thường, cũng không phải như Enzo như vậy quái vật. Giơ tay lên, Tô Phù trong lòng bàn tay năng lượng bàng bạc đang cuộn trào, rất nhanh lão âm bút xuyên qua mà ra. Mộng giết lực trường, Tô Phù thản nhiên nói, thập phương địa ngục phối hợp thêm mộng sát lực tràng, quả thực là đại sát khí. Tại thời khắc này, Tô Phù phảng phất có một loại minh ngộ, đem thập phương địa ngục cùng mộng sát lực tràng dung hợp lại cùng nhau, khiến cho mộng sát lực tràng uy lực đã tăng mấy lần, chiến pháp áo nghĩa cũng trực tiếp theo 5 thành tiêu thăng đến 8 phần 10. Này loại tăng vọt là sử thi tăng lên. Bành, điên cuồng chạy trốn Cơ Nguyệt trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại. Về sau, cả người liền theo trong hư không rơi xuống. Kinh khủng lực xoắn trong nháy mắt tràn ngập. Sau một khắc, Cơ Nguyệt trực tiếp bị cắn giết thành một đoàn xương máu. Một tôn bất diệt chủ, vẫn, tâm hải của nàng nổ nát vụn, nàng bất diệt linh cũng nổ tung, nàng còn không phải tôn giả cấp, một thân chết, bất diệt linh cũng là vẫn, mong muốn làm đến bất diệt linh ly thể, chỉ có đi đến tôn giả cấp bất diệt chủ, tôn giả cấp bất diệt chủ, bất diệt linh như dương thần, có thể ly thể ngao du, bất tử bất diệt. Đáng tiếc, Cơ Nguyệt không phải, chúc mừng dùng thập phương địa ngục dọa khóc Cơ Nguyệt, thu hồi được tứ tinh kinh hãi nước 300ml. Hắc hắc hắc, bên tai truyền đến chữ bằng máu tao ra thông báo tiếng. Tô Phù lại rất bình tĩnh, không chút phật lòng, một tôn bất diệt chủ ngã xuống, quả thực là khiếp sợ bóng việc lớn, dưới đáy. Hết thảy ngân hà thần triều cường giả đều tuyệt vọng. Cái kia tôn cửu chuyển tinh không cảnh bị Tô Phù mắt nhìn. Hai chân lập tức như nhũn ra. Trực tiếp theo trên tường thành rơi xuống. Hắn thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có. Tô Phù không thèm để ý hắn. Tay nâng lên. Lập tức tiếng rít nhất thời. Thổi phù một tiếng. Này tôn cửu chuyển tinh không cảnh bị đâm bạo thận. Đóng ở trên tường thành, thành bên trong quân coi giữ tan tác không thành quân, tây bộ liên bang bên trong tòa thành lớn cường giả, dồn dập tuyệt vọng, lão quân thông chi Lý huấn luyện viên, khiến cho hắn phái người đến bắt những người này. Tô Phù thản nhiên nói, hắn dương mắt, nhìn lướt qua tây bộ đại thành, hôm nay, hắn muốn thu phục địa cầu chư địa phương, quân nhất trần nhẹ gật đầu. Thông qua mộng ngôn thông chi Lý Mộ Ca, châu Á, Lý Mộ Ca một thân quân trang, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng tại trong giáo trường. Đôi mắt của hắn gợn sóng kịch liệt, ở phía sau hắn thì là một thân vũ trang, thời khắc chuẩn bị bùng nổ đặc biệt đánh một trận tử chiến các cường giả. Một khi Tô Diều bọn hắn bại tin tức truyền đến. Cái kia chính là đặc biệt đánh một trận tử chiến thời điểm. Bỗng nhiên, Lý Mộ Ca mộng ngôn truyền đến tin tức. Lý Mộ Ca hô hấp siết chặt. Phía sau hắn các cường giả. Vẻ mặt cũng là đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Mộ Ca. Lão Lý, xem đi, Lan Tố cũng là một thân quân trang. Trên mặt mang theo vẻ phức tạp. Dương Chính Quốc mặt mũi tràn đầy vết sẹo, cười khổ một phen, không nghĩ tới, có một ngày, chúng ta thế mà cần đám hài tử này tới thủ hộ. Hoàn toàn chính xác, dù cho Tô Phù trưởng thành tại lại nhanh, tại Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lý Mộ Ca đám người trong mắt, như cũ chẳng qua là đứa bé, giọt mộng ngôn mở ra, là quân nhất Trần gửi tới tin tức. Tin tức rất đơn giản, liền mấy chữ, tới thu thập chiến trường. Lý Mộ Ca khẽ giật mình, quân nhất Trần đứa nhỏ này, liền không thể phát thêm mấy chữ sao? Nói chuyện làm nhạt nhẽo, này một trận chiến quá trình đến cùng như thế nào? Bất quá, theo trong những lời này, có thể nhìn ra, hẳn là thắng. Lý Mộ Ca trong đôi mắt bắn ra tinh mang, Tô Phù đại thắng. Chúng ta toàn quân xuất kích, thu phục Tây Bộ Liên bang. Lý Mộ Ca bạo giống. Sau một khắc, từng cái chiến cơ theo châu Á kinh đô gào thét mà ra. Hướng Tây Bộ Liên bang tóe bắn đi, cùng vũ trụ liên thông về sau. Địa cầu khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, chiến cơ tiến bộ là rõ ràng nhất. Theo châu Á đi tới Tây Bộ Liên bang, chỉ cần 10 phút đồng hồ không đến. Từng cái chiến cơ gào thét mà ra, trong chiến cơ các cường giả, trên mặt đều là mang theo xúc động, Tây Bộ Liên bang, Đường Lộ chậc chậc lấy miệng, hưng phấn không hiểu, thật mạnh a, Đường Lộ kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn tại truy đuổi Tô Phù. Có thể là càng là truy đuổi, liền càng cảm giác được vô lực, mà bây giờ Tô Phù, giết chết bất diệt chủ. Cùng đánh chết một con chó giống như dễ dàng cùng đơn giản. Không quan trọng vừa đột phá bất diệt chủ thôi. Khải Lườm kinh ngạc vô cùng, Đường Lộ liếc mắt, khóe miệng hơi nhíu, tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, bực này bất diệt chủ, căn bản không coi là cái gì, dạng này bất diệt chủ, căn bản là không có cách bức bách Tô Phù phát huy ra toàn lực. Khải nói, Quân Nhất Trần đám người nghe nói Khải lời nói, đều là khẽ giật mình, dạng này bất diệt chủ, đổi ta, ta cũng có thể giết. Khải lại nói, Quân Nhất Trần đám người nhìn về phía Khải tầm mắt hơi đổi. Cũng là không nghĩ tới, này nhìn qua tuấn giật mà ôn hòa cùng bình hoa giống như gia hỏa. Cũng mạnh như vậy, Tiểu Mộng thì là lẩm bẩm một tiếng, cho hay vừa mới bắt đầu đây. Tiểu Mộng ngạo kiều hừ một tiếng, về sau, cảm giác truyền âm, nơi xa, sừng sững ở trên vòm trời Tô Phù, đôi mắt hơi động một chút. Tiểu Mộng truyền âm tới, cho hắn chỉ ra những cái kia đợi đột phá cửu chuyển tinh không cảnh chỗ ẩn nấp vị trí. Tô Phù híp híp mắt, nơi xa, từng cái châu Á chiến cơ gào thét tới. Tô Phù để bọn hắn thủ hộ Tây Bộ Liên bang về sau, liền cuốn theo lấy Quân Nhất Trần đám người, rời đi nơi này. Trong chiến cơ, Lý Mộ Ca, Lan Tố đám người đi ra, nhìn xem máu tươi nhuộm dần đường ven biển, bị đánh ra một cái hố to Tây Bộ Đại Thành tường thành. Cùng với đầy đất thi hài, cùng trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố, châu Á các cường giả, thân thể đều hơi hơi run rẩy. Tốt, thật là khủng khiếp, cái kia một trận đại chiến, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đại Tây Dương bên trong một chỗ hải đảo, một cỗ khí tức bốc hơi mà lên, cảm giác cùng khí huyết dung hợp, lại một tôn bất diệt chủ thành công sinh ra. Ở địa cầu bên trên, đột phá bất diệt chủ, tựa hồ so với trong tinh không dễ dàng rất nhiều. Đây là cái vô cùng nghe rợn cả người tin tức. Tại trong vũ trụ, cửu chuyển tinh không cảnh mong muốn đột phá thành bất diệt chủ, 1000 trong đó khả năng chỉ có một vị, mà ở địa cầu, tỷ lệ thành công này thật to tăng cao. Phảng phất có một cỗ lực đẩy, tại tiến lên lấy tu vi của bọn hắn tăng lên. Tin tức này, một khi truyền đi, tuyệt đối có khả năng khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Bỗng nhiên, này tôn bất diệt chủ đột nhiên mở mắt ra. Hắn linh hồn tại rung động, phảng phất có đáng sợ gợn sóng đột nhiên kéo tới. Hắn gầm lên giận dữ, thân thể phóng lên tận trời. Bầu trời phía trên, tầng mây xé rách, một đầu hiện ra sáng lạn ánh vàng bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Oanh, hải đảo trực tiếp bị đập nát, chìm vào trong biển, bị khôn cùng nước biển nuốt mất. Cái kia tôn bất diệt chủ rong ruổi tại trong hư không, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhưng mà sát khí của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trong hư không, một đạo 8m8 thân ảnh hành tẩu mà ra, thân thể chung quanh hư không vết nứt không ngừng tràn ngập. Một quyền, lại một quyền, ba quyền nện xuống, này tôn bất diệt chủ trực tiếp nổ nát vụn tại trong hư không. Tô Phù nhìn xem bị hắn đánh chết bất diệt chủ, lông mày hơi hơi nhăn lên. Bất diệt chủ dễ dàng như vậy thành tựu. Lúc trước tại tiểu thần ma thiên bên trong, những dị tộc kia thiên kiêu, thiên vị dị tộc thiên kiêu, thành liền bất diệt chủ cũng mới mấy chục. Đây là dị tộc trung thiên phú cực cao một đám, mà trước mắt này chút cửu chuyển tinh không cảnh ở địa cầu, thành liền bất diệt chủ thế mà dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ là cùng địa cầu dị biến có quan hệ? Tô Phù bước ra một bước, thân thể bỏ qua nổ tung hư không vết nứt, biến mất tại chỗ. Vùng địa cực liên bang, đại thành bên trong, khí tức liên miên, có 3 tôn cửu chuyển tinh không cảnh đang trùng kích bất diệt chủ. Vùng địa cực liên bang đại thành cũng toàn bộ bị trong vũ trụ thế lực lớn sở chiếm cứ. Thành bên trong người loại cùng Tây Bộ liên bang bị chuyển rời đến mặt khác sao trời bên trong đi. Tô Phù xuất hiện, cảm giác khẽ động, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ đại thành. Thành bên trong cường giả, tất cả đều bay lên trời. Đại quân tổ kiến, thẳng hướng Tô Phù. Tô Phù giờ phút này không thèm để ý bọn hắn. Một quyền ném ra, kinh khủng quyền ảnh, từ trên trời giáng xuống. Từng vị tinh vân cảnh, tinh không cảnh dồn dập dưới một quyền này, nổ thành xương máu, thương vong vô số. Oanh, thành bên trong, ba vị cửu chuyển tinh không cảnh đều là bạo phát ra cường hãn khí tức, đột phá đến bất diệt chủ chi cảnh, cảm giác cùng khí huyết chi lực hòa làm một thể. Trốn, ba vị bất diệt chủ xuất hiện, nhưng mà bọn hắn không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng, trực tiếp liền dự định chạy trốn. Tô Ma Vương ở địa cầu bên trên đại khai sát giới. Bất diệt chủ đã vẫn lạc mấy tôn, tinh không cảnh, tinh vân cảnh thương vong vô số. Bình thường bất diệt chủ đối đầu Tô Ma Vương căn bản không phải địch, này ba tôn bất diệt chủ căn bản không có bất luận cái gì cùng Tô Phù một trận chiến dũng khí. Tô Phù lại sẽ không bỏ qua bọn hắn. Giơ tay lên, khí huyết bốc hơi, dòng máu màu vàng óng lập lòe phun trào. Băng sơn phảng phất đều phải nổ tung giống như. Ba tôn bất diệt chủ bị khổng lồ uy áp đè vội vã tới mặt đất bên trong. Tô Phù rơi xuống đất. Ba người phát cuồng huyết chiến. Chiến đại địa rạn nứt, hãn hải chìm nổi, nếu như là kịch biến trước địa cầu, gặp như vậy bất diệt chủ chiến đấu, khả năng đã sớm nổ nát. Có thể là kịch biến sau địa cầu, năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều, không gian tính ổn định, lại có thể tiếp nhận bất diệt chủ cấp bậc chiến đấu. Địa cầu bên ngoài, trong tinh không, từng chiếc chiến hạm hoành không. Đó là Ngân Hà Thần Triều chiến hạm, bọn hắn vượt qua xa xôi tinh hệ tới, bao vây địa cầu, không chỉ là Ngân Hà Thần Triều, còn có rất nhiều thế lực lớn cũng dồn dập gia nhập trong đó. Vệ Trì cùng Tả Tào sừng sững tại một khỏa cô quạnh sao trời phía trên, nhìn xem đầy trời chiến hạm cùng vô số cường giả, thở dài một hơi, tiểu tử kia ở địa cầu bên trong đại khai sát giới. Vệ Trì nói, đây không phải tưởng tượng được sự tình sao? Tả Tào cười cười, tiểu tử kia, người đối diện thôn quê có gần như điên cuồng chấp nhất. Những người này muốn xâm chiếm quê hương của hắn. Hắn không đại khai sát giới mới có quỷ. Tiểu tử này cũng không phải loại lương thiện. Vệ Trì cũng là cười một tiếng, bất diệt chủ đều một quyền đánh nổ. Chậc chậc, thật đúng là khiến cho hắn chỉnh suốt cái bá thể a. Tả Tào cũng là sờ lên cái cằm, có chút tắc lưỡi, hắn hôm nay khả năng đều đánh không lại Tô Phù đi. Bất quá, cũng không nhất định, hắn cũng không phải loại kia vừa đột phá bất diệt chủ. Hắn nhưng là đỉnh cấp bất diệt chủ, mặc dù khoảng cách Thương Vân Nguyệt loại kia nửa bộ tôn giả cấp còn kém chút. Nhưng tốt xấu là đỉnh cấp, mà lại, hắn vẫn là Mộng Văn Sư. Hết sức tao, các người tử vong hắc động thái độ như thế nào? Tả Tào nhìn xem Vệ Trì, hỏi, thái độ tạm thời không rõ, không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh xuống tới. Bảo trì quan sát thái độ, một tôn phong vương cấp vào địa cầu, đều lâm vào ngủ say, mặt khác phong vương cấp cũng không dám tùy ý vào địa cầu. Đặc biệt là tam đại thế lực. Vệ Trì thở ra một hơi. Tả Tào nhìn xem càng ngày càng nhiều chiến hạm, tầm mắt cũng hơi hơi gợn sóng. Tô Phù tiểu tử kia có thể bị nguy hiểm hay không? Vệ Trì lắc đầu, hẳn là sẽ không. Ngân Hà Thần Triều quốc chủ cũng không ngốc. Tô Phù sau lưng đứng có thể không chỉ một vị tôn giả cấp. Nhóm đầu tiên lần bên trong đạo sư đều có được tôn giả cấp sức chiến đấu. Nếu là thật đánh lên đến, Ngân Hà quốc chủ gánh không được. Ầm ầm, bỗng nhiên cả hai tầm mắt ngưng tụ, nhìn phía địa cầu hướng đi. Không chỉ là bọn hắn, đại vũ trụ thương hội bên trong, Phỉ Lệ hít một hơi thật sâu. nhìn chằm chằm địa cầu. Tầng khí quyển địa cầu bên trong đột nhiên nổ tung một cái thông suốt lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một tôn toàn thân nhuốm máu bất diệt chủ điên cuồng thoát ra, trong miệng ho ra máu, cảm giác gần như phá diệt. Quốc chủ, cứu ta! Này tôn bất diệt chủ vô cùng hoảng sợ hống. Địa cầu bên ngoài, chiến hạm bên trong bắn ra lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia tôn lao ra tầng khí quyển bất diệt chủ. Tả Tào, Vệ Trì tầm mắt cũng là ngưng tụ. Bỗng nhiên, tầng khí quyển địa cầu bên trong, một đầu bao trùm kim sắc quang mang bàn tay, đột nhiên theo bên trong nhô ra, nắm lấy cái kia tôn bất diệt chủ nửa người dưới, đột nhiên kéo trở về. Quốc chủ, cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết. Này tôn bất diệt chủ, vừa mới ở địa cầu bên trên đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn không muốn chết, hắn thành bất diệt chủ, có thể thu hoạch được vô thượng vinh quang. Hắn thật không muốn chết. Dừng tay, chiến hạm bên trong, mấy tôn ngân hà thần triều uy tín lâu năm bất diệt chủ lập tức muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn nhô ra tay, muốn cứu này tôn vừa tấn cấp bất diệt chủ. Bành, nhưng mà, tại trong ánh mắt bọn họ, này tôn bất diệt chủ, sống sờ sờ nổ tung, thân thể rạn nứt, hóa thành đầy trời huyết vũ, ngã xuống tại chỗ, mà tầng khí quyển bên trong, Tô Phù sừng sững muôn vàn khói mây vòng xoáy bên trong. Sợi tóc phiêu đãng, thân thể kim sán, nhìn chằm chằm cái kia mấy tôn ra tay uy tín lâu năm bất diệt chủ. Sắc mặt đạm mạc mà băng lãnh, ai dám động đến tay, ta tất phải giết, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, Tô Phù tại tầng khí quyển bên trong, ngang tàng huy quyền, khủng bố quyền mang, lập tức theo bên trong tầng mây, nổ tung, hóa thành kinh thiên quyền ảnh, thẳng bước tầng mây bên ngoài chiến hạm tới. Một vị uy tín lâu năm bất diệt chủ giận dữ, toàn thân năng lượng phun trào, cũng là vung ra một trường, muốn chấn áp Tô Phù một quyền. Đông, quyền cùng trường va chạm, này tôn lão bài bất diệt chủ một trường lập tức rạn nứt, toàn thân nổ tung xương máu, máu tươi chảy đầm đìa, một tàu chiến hạm bị quyền mang ảnh hưởng đến, trực tiếp nổ tung, ánh lửa tràn ngập. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người địa cầu này, quá bá đạo. Rầm rầm rầm, Tô Phù một quyền này, giống như là triệt để đốt lên dây dẫn nổ. Từng tôn bất diệt chủ, bộc phát ra khí tức. Ngân hà thần triều quân đội, tăng thêm rất nhiều thế lực lớn bất diệt chủ. Trọn vẹn ba mươi mấy tôn bất diệt chủ, sừng sững tinh không, uy áp liêm miên tinh không. Hướng phía Tô Phù chấn áp tới, tầng khí quyển bên trong, tầng mây cuồn cuộn, hội tụ ra một đạo vân trụ. Tô Phù sừng sững tại vân trụ bên trong, chậm rãi bị nâng lên, sợi tóc phiêu đãng, thân thể lấp lánh ánh vàng. Đối mặt ba mươi mấy tôn bất diệt chủ uy áp, vui mừng không sợ, đánh ra địa cầu hắn, càng ngày càng điên cuồng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.